Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, học tỷ. Khác, trăng sáng đường, có được trước hậu hoa viên trong biệt thự xa hoa. Sớm hơn 7 giờ, Minh Nguyệt Giang Phong ngay tại ấm áp trong chăn làm lấy mộng đẹp lúc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, không đợi hắn mở mắt ra. Bên ngoài đã vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng kêu lên, chớ vào, ta không mặc quần áo, liền nội khố cũng không mặc. Cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, Minh Nguyệt Tâm trực tiếp đi đến, lạnh mặt nói, đứng lên. Minh Nguyệt Giang Phong bọc lấy chăn mền kêu rên nói, hôm nay là cuối tuần A tỷ, sớm như vậy gọi ta lên tới làm gì? Minh Nguyệt Tâm đứng tại cạnh giường, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói, hôm nay ngươi đáp ứng người ta Lạc Phi, muốn dẫn người ta đi Thanh Thủy Mỹ Y nhà, không thể tới trễ. Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy im lặng, tỷ, là giữa trưa đi, hiện tại mới 7 giờ a, ngươi coi như muốn nhanh điểm nhìn thấy tên kia, cũng không đến mức để ngươi thân đệ đệ liền tốt cảm giác đều không ngủ được a. Ngươi có dậy hay không đến? Minh Nguyệt Tâm lạnh lấy khuôn mặt nói. Minh Nguyệt Giang Phong cầu khẩn nói. Đứng dậy, ngủ tiếp 20 phút. Minh Nguyệt Tâm một phát bắt được chăn mền của hắn. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức nói. Đừng, không mặc quần áo. Thật không mặc quần áo. Liền nội khố cũng không mặc. Tỷ, ta sợ sẽ hù đến ngươi. Bạch, vừa mới dứt lời. Minh Nguyệt Tâm một cái đem hắn chăn mền trên người xốc lên, ném vào một bên, ánh mắt nhìn y phục trên người hắn, lạnh lùng thốt, chỗ nào dọa ta rồi? Minh Nguyệt Giang Phong ngượng ngùng, chỉ có thể không tình nguyện rời giường, trong miệng bĩu môi nói, gặp sắc quên đệ, quá phận. Minh Nguyệt Tâm đi ra ngoài, tại cửa ra vào nói, nhanh điểm, cho ngươi 10 phút, quá phận a, ta còn muốn đi nhà xí. Minh Nguyệt Giang Phong kêu rên. Minh Nguyệt Tâm không để ý đến hắn nữa, về tới gian phòng của mình, chờ Minh Nguyệt Giang Phong đi nhà cầu xong, rửa mặt xong, đánh răng xong, chải tóc cách ăn mặc tốt. Sau khi rời khỏi đây, Minh Nguyệt Tâm còn tại gian phòng chọn lựa quần áo. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt sinh không thể yêu dựa vào ở ngoài cửa, đàng hoàng chờ lấy. Nửa giờ sau, Minh Nguyệt Giang Phong rốt cục nhịn không được hô. Tỷ, ngươi có phải hay không ở bên trong ngủ thiếp đi? Lại đợi lát nữa, ta vuốt xuống son môi. Bên trong truyền đến Minh Nguyệt Tâm thanh âm. Cái này nhất đẳng, lại là 20 phút. Minh Nguyệt Giang Phong rốt cục nhịn không được gõ cửa. Tỷ, ngươi lau cái gì son môi? Còn không có lau hết. Gấp cái gì? Mới 8 giờ, lại đợi lát nữa. Ta cảm thấy vừa mới cái kia bộ quần áo không dễ nhìn. Đổi lại chụp, Minh Nguyệt Giang Phong, lại đợi mười mấy phút, cửa phòng rốt cục mở ra, Minh Nguyệt Tâm nửa người trên xuyên màu xanh nhạt ngắn khoản lông, bên trong xuyên giữ ấm nội y cùng màu trắng áo lông, nửa người dưới xuyên vàng nhạt váy gấp nếp cùng màu xám cho nhạt legging, cao gầy yểu điệu tư thái cùng chân đẹp thon dài thẳng tắp, đều bị hoàn mỹ vẽ ra, tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng trên gương mặt. Chỉ bôi lên một tầng phòng đóng băng xương. Phấn nộn trên môi cũng chỉ bôi lên một tầng ẩm ướt son môi. Tóc dài đen nhánh tỏa sáng. Mềm mại mà rối tung tại sau lưng. Tới gần lỗ tai tóc trên. Cài lấy một cái màu hồng nhạt bươm bướm kẹp tóc. Không có trang điểm. Cũng không có còn lại xa xỉ trang sức. Lại có một loại thiên sinh lệ chất mỹ cùng cao quý. Có thể chứ. Minh Nguyệt Tâm bó lấy bên tai sợi tóc. Ở Minh Nguyệt Giang Phong trước mặt chậm rãi dạo qua một vòng. Một mặt hỏi thăm mà nhìn xem hắn. Minh Nguyệt Giang Phong tâm lý đậu đen rau muống. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Có thể, rất xinh đẹp. Tỷ mặc cái gì đều xinh đẹp. Bất quá, tỷ cái kia đối với ở nước ngoài tìm đại sư tư nhân đặt trước chế thủy tinh bông tai cùng đồng hồ. Còn có lần trước hôn muội đưa cái kia sợi dây chuyền. Làm sao không mang trên đâu. Mà lại, ngươi nhiều như vậy xa xỉ quần áo, làm sao không mặc đâu? Minh Nguyệt Tâm lườm hắn một cái, thẳng tiếp nhận lầu. Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng đuổi theo. Hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, vẫn là tỷ cực kỳ thông minh. Tên kia cũng là cái dế nhũi, người mặc lại đắt đỏ xa hoa, hắn cũng không biết, nói không chừng còn. Minh Nguyệt Tâm dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng đổi giọng, là ca xem xét cũng là cái rất chân thực rất đơn thuần hảo nam sinh. Người ta khẳng định ưa thích tự nhiên đẹp, không thích loại kia lòe loẹt đồ vật, vẫn là tỷ thông minh. Minh Nguyệt Tâm lạnh lấy khuôn mặt nói, cho hắn phát tin tức không? Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng nói, phát, hắn nói hắn sớm liền dậy, ở bên ngoài dạo phố. Minh Nguyệt Tâm liền giật mình, dạo phố, nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài tuyết lớn, ánh mắt chớp động. Minh Nguyệt Giang Phong thầm nói, bên ngoài lạnh như vậy, còn đang có tuyết rơi, cái này sáng sớm, không biết đi dạo cái gì đường phố, hạ trùng không thể ngữ băng. Minh Nguyệt Tâm cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, nói, ngươi cho rằng người ta giống ngươi, liền biết ngủ nướng. Minh Nguyệt Giang Phong rất ủy khuất mà nói, tỷ, ngươi trước kia không phải giống như ta, đều là ngủ đến giữa trưa mới lên sao, chỉ bất quá hôm nay, sát khí đánh tới. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức đổi giọng, đi thôi tỷ, đi đón hắn, đừng để Lạc Ca chờ lâu. Đợi chút nữa nếu là dám nói lung tung, đầu lưỡi cho ngươi cắt. Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng uy hiếp một câu, đi xuống lầu. Minh Nguyệt Giang Phong nhếch miệng, đi theo. Hai người không có ăn điểm tâm, lập tức đi nhà để xe. Tỷ, mở cái gì xe? Hào vẫn là phổ thông. Minh Nguyệt Giang Phong hỏi. Minh Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút, nói, phổ thông liền có thể. Chúng ta là đi gặp người, lại không phải đi khoe của. Được rồi. Minh Nguyệt Giang Phong từ rong trong tay người chọn lựa một cái chìa khóa, tiến vào nhà để xe. Rất nhanh, một cỗ mới tinh Mercedes-Benz lớn gờ từ trong nhà để xe mở đi ra. Minh Nguyệt Tâm mở ra tay lái phụ cửa, đang muốn đi lên, nghĩ nghĩ, lại đóng cửa lại, ngồi lên hàng sau. Minh Nguyệt Giang Phong quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, tỷ, người cũng quá tốt rồi đi. Tay lái phụ nhường cho Lạc Ca ngồi. Vừa nói xong, Minh Nguyệt Tâm đem túi sách của mình đặt ở tay lái phụ trên. Nàng xê dịch thân thể, ngồi ở hàng sau tận cùng bên trong nhất. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái, không nói thêm gì nữa. Lái xe, lái ra khỏi đại môn, ra hoa viên, hắn hướng về trong xe kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua. Cái kia bạo lực nữ lúc này chính cầm lấy tấm gương, ở cẩn thận chu đáo lấy khuôn mặt của mình, trên mặt chính đang thử lộ ra các loại nụ cười. Minh Nguyệt Giang Phong nhịn không được nói, tỷ, có cần phải đối cái kia ra hỏa như thế hèn mọn nịnh nọt sao? Ngươi thế nhưng là chúng ta Minh Nguyệt gia đại tiểu thư a. Minh Nguyệt Tâm thu hồi tấm gương, lạnh mặt nói, đại tiểu thư thì không cần nam nhân sao? Ta thích, ngươi quản, nói nhảm nữa, đầu lưỡi cho ngươi cắt. Minh Nguyệt Giang Phong quả quyết im miệng, trong tim đối cái kia cả ngày mọc lấy một tấm mặt thối ra hỏa tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Hắn cũng nghĩ không ra, đồng dạng là người, đồng dạng là soái ca, hắn còn lớn lên càng đẹp mắt, còn cùng cái này bạo lực nữ có liên hệ máu mủ. Thế nhưng là đãi ngộ vì sao thì ngày đêm khác biệt đâu. Động một chút lại muốn cắt đầu lưỡi đánh gãy chân đá bể đầu đánh nát hàm răng. Hắn có thể sống đến bây giờ, thật sự là ông trời phù hộ. Hơi ấm mở lớn điểm, Minh Nguyệt Tâm phân phó nói. Sau đó cởi bỏ lông, đặt ở bên cạnh, nàng xê dịch thân thể, ngồi ở vị trí giữa. Màu trắng bó sát người áo lông, phác họa ra nàng yểu điệu chập trùng dáng người. Trước ngực sung mãn, cao ngất vành cao, úy vi trắng quan. Nàng cặp kia bị bó sát người legging bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp, vốn là giá cùng một chỗ, nghĩ nghĩ, lại để xuống, khép lại ở cùng nhau. Rất thục nữ làm lấy, lại sửa sang mềm mại mái tóc, ngửi ngửi trên thân mùi thơm. Minh Nguyệt Giang Phong trong gương nhìn lấy, trong tim không ngừng đậu đen rau muống. Hiện tại mới hơn 8 giờ, Còn sớm, đợi chút nữa ngươi nói ngươi chưa ăn cơm. Cái bụng rất đói, muốn đi ăn chút điểm tâm. Biết không, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên nói. Minh Nguyệt Giang Phong sửng sốt một chút. Nói, ở đâu ăn? Bên đường, tỷ tiện tìm một chỗ. Ngạch, thế nhưng là tỷ, ta không đói bụng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có đói bụng không? Đói, ta đói. Cơm nước xong xuôi, đi sông Hộ Thành bờ. Ngươi nói đi tan họp bước, nhìn một lát cảnh đẹp. Đợi đi đến về sau, ngươi liền đi phòng vệ sinh. Không muốn đi ra ngoài nữa. Chờ ta cho ngươi phát tin tức ngươi lại đi ra. Đã nghe chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ, đừng đối với ta như vậy. Chờ ngươi từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài. Đoán chừng cũng gần trưa rồi. Sau đó chúng ta lại đi Thanh Thủy Mỹ Y nhà. Đi ăn cơm trưa. Sau đó mau rời khỏi. Xế chiều đi shopping. Xem phim. Ngươi nhất định phải để hắn đi. Sau đó nhất định phải tìm lý do rời đi. Biết ta đang nói cái gì sao? Tỷ, ta là công cụ người sao? Buổi tối nhanh lúc ăn cơm. Ngươi xuất hiện. Mang bọn ta đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi. Ngươi lại mang bọn ta khắp nơi dạo chơi. Sau đó mua 11 giờ vé xem phim. Ngươi cũng đi vào chung nhìn. Sau đó nửa đường rời đi. Trực tiếp về nhà. Không cần quản ta. Nghe hiểu sao? Tỷ, ta hiện tại thì muốn về nhà. Bên ngoài lạnh lắm. Ta tâm cũng băng băng. Ba mẹ muốn là hỏi tới. Ngươi liền nói ta đi đồng học nhà. Nếu là không hỏi, ngươi thì im miệng, hiểu chưa? Tỷ, ta là đệ đệ ngươi sao? Hỏi lần nữa, ngươi nghe hiểu sao? Tỷ, ta đã hiểu, cam đoan làm đến. Minh Nguyệt Giang Phong muốn khóc. Ngoài cửa sổ, tuyết hoa vẫn tại bay là tả. Nước mắt của hắn để trong lòng chảy. Quá thảm rồi, trời lạnh như vậy, thân tỷ lại muốn để hắn đi ra làm công cụ người. Còn muốn cho hắn trốn ở nhà vệ sinh cho bọn hắn đôi cẩu nam nữ này sáng tạo đơn độc cùng một chỗ. Điều kiện, ai có thể có hắn thảm. Lạc Phi đem Lạc Gia Gia đưa tới trường học về sau. Liền tại phụ cận đi dạo. Hắn sợ thời gian quá sớm. Quấy dày Minh Nguyệt Giang Phong ngủ. Cho nên một mực không có chủ động phát tin tức. Thẳng đến đối phương phát tới tin tức. Hắn mới phát chính mình địa lý vị trí. Đợi đại khái hơn 20 phút, liên tiếp giống như là jeep một dạng màu đen xe ngựa đứng tại trước mặt hắn. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra Minh Nguyệt Giang Phong tấm kia tuấn Mỹ lại mang theo cười khổ mặt đến. Lạc Phi, lên xe, cốc Lạc Phi thân thủ mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nhưng phát hiện trên chỗ ngồi vậy mà để đó một cái nữ sĩ túi xách. Minh Nguyệt Giang Phong cười nói, ngồi hàng sau. Ta tỷ tỷ cũng tới. Lạc Phi sững sờ, nhìn về phía đằng sau. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười. Lạc học đệ, mau lên đây đi. Bên ngoài lạnh, Lạc Phi đành phải lên hàng sau. Cùng nàng ngồi cùng nhau. Xe cửa đóng lại, trong xe vô cùng ấm áp. Minh Nguyệt Tâm xuyên màu trắng bó sát người áo lông. Nửa người dưới xuyên váy xếp ly cùng bó sát người legging. Lộ ra yêu mỹ khêu gợi đường cong. Trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Không phải mùi nước hoa. Là thiếu nữ đặc hữu hương thơm. Lưu vị trí rất nhỏ. Cho nên Lạc Phi cơ hồ là dán vào thân thể của nàng đang ngồi. Từng trận thiếu nữ hương thơm xông vào mũi. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười giải thích. A Phong muốn đi Thanh Thủy Mỹ Y nhà. Cho nên cha ta để cho ta cùng hắn cùng đi. Sợ hắn đi nói lung tung. Ngươi hẳn phải biết. Nhà chúng ta cùng nước sạch nhà đều vô cùng nhìn kỹ A Phong cùng Thanh Thủy Mỹ Y cái này một đôi. Lạc Phi yên lặng gật gật đầu. Nhìn không chớp mắt mà nhìn xem trước mặt ghế lái phụ vị. Minh Nguyệt Giang Phong chạy xe. Chạy trong chốc lát. Nói. Thật đói à. Buổi sáng chưa ăn cơm. Lạc Phi. Người buổi sáng ăn cơm chưa? Lạc Phi nhìn lấy hắn nói. Ta ăn. Không có ý tứ. Để ngươi sớm như vậy tới. Minh Nguyệt Giang Phong cười nói. Không có việc gì. Là như vậy. Ta cùng Thanh Thủy nhà nói tốt. Giữa trưa đi qua ăn cơm. Bây giờ còn có chút sớm. Ta sợ nhà bọn họ còn có chính chuyện bận rộn. Cho nên chúng ta vẫn là trễ giờ sẽ đi qua a. Người nhìn có thể chứ? Lạc Phi gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Tuy nhiên hắn rất muốn sớm một chút đi gặp đến Mỹ y học tỷ. Nhưng khẳng định phải dựa vào người ta thời gian. Vậy chúng ta đi trước ăn chút điểm tâm đi. Ta tối hôm qua đều không có ăn no. Hiện tại là thật đói. Minh Nguyệt Giang Phong một tay vịn tay lái. Một tay sờ lấy cái bụng. Diễn vô cùng giống. Lạc Phi đương nhiên không ý kiến. Tốt, các ngươi đi ăn đi. Ta trên xe chờ các ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong lái xe. Quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Đứng tại một nhà bữa sáng cửa hàng cửa. Mở cửa xe nói. Đi thôi. Cùng một chỗ đi xuống. Tùy tiện ăn một chút. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên nói. A Phong, chính ngươi đi ăn đi. Nơi này khả năng có cảnh sát giao thông trở về. Ta cùng Lạc học đệ ngồi trên xe giúp ngươi xem xe. Mà lại trong xe còn ấm áp một số. Minh Nguyệt Giang Phong sửng sốt một chút. Thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, tốt a, Lạc Phi, ngươi ngồi ở bên trong giúp đỡ nhìn một chút. Nhìn đến cảnh sát giao thông tới. Nhất định muốn gọi ta a, Lạc Phi gật đầu nói. Được rồi. Hắn vội vàng nhìn về phía trước cùng đằng sau. Lấy thị lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn rất xa. Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt ai oán nhìn chính mình thân tỉ liếc một chút. Xuống xe, đóng cửa xe, tiến vào phòng ăn sáng. Hắn là thật không đói bụng. Hơn nữa nhìn đến đường này bên cạnh bữa sáng cửa hàng. Hoàn toàn ăn không đi vào a. Khách nhân, ăn chút gì? Buộc lên bẩn đã thấy không rõ màu sắc bà chủ. Giơ lên tràn đầy mỡ hai tay. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nhìn lấy hắn. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng co giật vài cái. Nhìn một chút đồ ăn. Nhắm mắt nói. Đến phần. Không. Đến bán phần bánh bao hấp. Một chén cháo gạo trắng đi. Tốt. Khách trong đám người ngồi. Lập tức liền bưng tới. Bà chủ lập tức cầm chén lên. Bắt đầu múc cháo. Minh Nguyệt Giang Phong lại ai oán nhìn thoáng qua chính trong xe thổi hơi ấm cẩu nam nữ. Nói nhỏ tiến vào bên trong. Bên trong đã kín người hết chỗ. Hắn đành phải tìm cái vị trí có người ngồi xuống. Đối diện cùng bên cạnh đều ngồi đấy người. Tựa hồ là một đôi vợ chồng trung niên. Ngay tại hút chuồn mất uống vào cháo. Trên bàn tràn đầy tràn dầu. Tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt thống khổ bộ dáng. Mà phía ngoài hào hoa lớn gờ bên trong. Lạc Phi chính ngồi ở hàng sau. Thổi hơi ấm. Người thiếu nữ mùi thơm. Thỉnh thoảng nhìn về phía trước sau. Làm dịu hai cái trong xe xấu hổ. Minh Nguyệt Tâm chặt liên tiếp hắn ngồi. Nhìn lấy hắn có chút lúng túng biểu lộ. Cười nói. Không cần khẩn trương. Cảnh sát giao thông bình thường sẽ không tới này chút hẻm nhỏ. Chỉ cần không ngăn chặn thì không quan hệ. Người dạng này một mực nhìn tới nhìn lui. Thật vất vả. Lạc Phi cười xấu hổ cười. Cài lấy mặt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Minh Nguyệt Tâm len lén nhìn lấy cái kia đẹp mắt trách mặt. Nói khẽ. Lạc học đệ. Đồng phục còn thích hợp sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Thật thích hợp. Cảm ơn học tỷ. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Biết tất cùng giày đâu. Lạc Phi lại gật đầu một cái. Đều thật thích hợp. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên cúi người. Sờ lên bắp chân của hắn. Đem ống quần của hắn nhấc lên. Kinh ngạc nói. Người bên trong không có mặc quần sao? Mặc như thế đơn. Không lạnh sao? Một bên nói. Còn một bên dùng tay vươn vào ống quần của hắn sờ lấy bắp chân của hắn cùng cổ chân. Lạc Phi run lên. Vội vàng nói. Không lạnh. Học tỷ. Ta không sao. Ta vẫn luôn dạng này mặc. Minh Nguyệt Tâm buông tay ra. Ngồi thẳng người. Ngập nước con ngươi trong suốt nhìn lấy hắn nói. Đúng rồi Lạc học đệ. Nghe A Phong nói. Ngươi cùng Thanh Thủy Mỹ Y nguyên lai là đồng học. Thật sao? Các ngươi quan hệ có phải hay không rất tốt a? Lạc Phi gương mặt có chút phát nhiệt. Giật giật quần của mình. Nói. Mỹ Y học tỷ so ta lớn hơn một tuổi. Là ta học tỷ. Ta cùng với nàng là bạn rất thân. Ta đến kinh đô về sau. Nàng vẫn luôn đang giúp ta. Há, cái kia, các ngươi chỉ là bạn tốt quan hệ sao? Minh Nguyệt Tâm mỉm cười hỏi. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nói, đúng thế, Hai người dựa vào là rất gần. Lúc nói chuyện, hô hấp lẫn nhau phun tại lẫn nhau trên mặt. Lạc Phi gặp nàng cái kia gấp đôi con ngươi như nước nhìn mình chằm chằm. Có chút không được tự nhiên. Quay đầu chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giả bộ như nhìn cảnh tuyết. Minh Nguyệt tâm thân thủ giúp hắn sửa sang gáy cổ áo. Thần sắc ôn nhu, động tác ôn nhu, giống như là ôn nhu quan tâm tiểu bạn gái. Lạc Phi càng thêm xấu hổ cùng không được tự nhiên. Muốn mở cửa xe đi xuống. Lại không có ý tứ. Lạc học đệ, nóng sao? Trong xe nhiệt độ rất cao. Đem áo lông cởi ra đi. Minh Nguyệt tâm ôn nhu nói. Trực tiếp thân thủ lôi kéo trước ngực hắn khóa kéo. Lạc Phi vội vàng nói. Minh Nguyệt học tỷ, không cần, ta không nóng. Minh Nguyệt tâm đem hắn khóa kéo kéo ra. Cười nói. Không nóng mới là lạ chứ. Ngươi nhìn ngươi, mặt đều nóng đỏ lên. Không có quan hệ, cởi quần áo ra. Ta mặc ít như thế đều rất nóng đây. Lạc Phi chỉ đành phải nói. Cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ. Chính ta thoát là có thể. Không có việc gì. Học tỷ giúp ngươi thoát. Minh Nguyệt tâm mỉm cười. Giúp hắn đem áo khoác cởi ra. Xếp chỉnh tề. Đặt ở bên trái vị trí. Đặt ở nàng áo lông phía trên. Lạc Phi cảm giác càng khẩn trương. Lập tức nhìn về phía trước sau. Tìm đề tài nói. Minh Nguyệt học tỷ, các ngươi gần nhất có nhiệm vụ sao? Minh Nguyệt tâm mỉm cười nói. Đầu tuần có, tuần này còn không có đây. Lạc học đệ, chờ sau đó lần có nhiệm vụ. Nếu như thiếu người, ta có thể mang theo ngươi. Ngươi nguyện ý đi sao? Lạc Phi trong tim khẽ động, nhìn về phía nàng nói. Cấp cao có thể mang cấp thấp sao? Minh Nguyệt tâm cười nói. Đương nhiên có thể. Chỉ cần đội trưởng đồng ý. Chỉ muốn thực lực đối phương không tệ. Có so sánh phù hợp nhiệm vụ kỹ năng. Có thể mang. Lạc Phi do dự một chút. Nói. Cái kia học tỷ biết thấp nhất thù lao sao? Sẽ ban thưởng tiền sao? Minh Nguyệt tâm sửng sốt một chút. Tiền. Tiền tài. Lạc Phi có chút xấu hổ. Gật đầu nói. Ta so sánh thiếu tiền. Muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền. Minh Nguyệt Tâm kinh ngạc nhìn hắn, ngây người mấy giây, trên mặt lộ ra nụ cười, đương nhiên sẽ ban thưởng tiền, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản, Lạc Phi cao hứng trở lại, nói, học tỷ, cái kia, vậy sau này nếu có nhiệm vụ, thiếu khuyết người. Nếu như còn lại đồng đội đều nguyện ý, mời học tỷ mang ta một chút. Xin nhờ, Minh Nguyệt Tâm cười nói. Tốt, nhất định mang ngươi. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, ta thức tỉnh chính là đao. Bất quá dùng nắm đấm cũng được. Tốc độ của ta so sánh nhanh. Có thể đi dụ địch. Có thể đi dò xét tình huống. Ta kỹ năng bơi cũng tương đối tốt. Có thể ở rất sâu xi măng đi tới tự do. Còn có. Đối với một số quỷ quái, ta cũng có tương ứng kỹ năng. Đúng, ta sẽ còn bắn tên. Hiện ở đây, 800 mét, cần phải cũng không thành vấn đề. Vì đạt được nhiệm vụ, hắn đem chính mình rất nhiều kỹ năng đều nói ra. Đương nhiên, không bao gồm Hắc Dạ Vương giả sáo trang cùng còn lại bí mật kỹ năng. Ngươi còn có thể bắn tên sao? 800 mét, Minh Nguyệt Tâm một mặt kinh ngạc. Ngươi giác tỉnh là đao. Lại còn có thể bắn tên. Mà lại tầm bắn còn xa như vậy. Ngươi lại còn có nhiều như vậy kỹ năng. Lạc Phi, ngươi thật là một cái thiên tài đây. Lạc Phi bị khoa trương có chút xấu hổ. Nói, Minh Nguyệt học tỷ, nếu như về sau làm nhiệm vụ, có những phương diện này nhiệm vụ, nhanh chóng tìm đúng là ta. Ta nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ. Sẽ không kéo các ngươi chân sau. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, tốt, ta sẽ nhớ kỹ những thứ này kỹ năng. Lạc Phi, chờ có thời gian, người biểu diễn cho ta một chút bắn tên có được hay không? Ta cảm thấy nam sinh viễn trình công kích bắn tên, rất khốc, Lạc Phi nói, được, lúc này, Minh Nguyệt Giang Phong bước nhanh từ trong tiệm đi ra, chịu đựng nôn mửa, tới mở cửa. Mà Minh Nguyệt Tâm ngay tại đối Lạc Phi cười nói. Một lời đã định a. muốn không thì tối nay đi. Chúng ta tìm một chỗ. Người bắn cho ta xem một chút có được hay không? Ta muốn thấy nhìn, người đến cùng có thể bắn bao xa. Nói không chừng ngươi là khoác lác đây. Minh Nguyệt Giang Phong nắm chốt cửa, cứng ở bên ngoài, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Gió lạnh rót vào, Minh Nguyệt Tâm quay đầu nhìn qua, nhíu nhíu mày lại, ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt biến băng lãnh cùng ghét bỏ. Mà lại có chút tức giận, ai để ngươi về tới sớm như thế? Đánh nổ đầu của ngươi. Tuy nhiên Minh Nguyệt Tâm không có mở miệng nói chuyện, nhưng Minh Nguyệt Giang Phong biết, nàng cái kia đáng sợ ánh mắt biểu hiện chính là cái này ý tứ. Ta ăn xong. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt tiểu ủy khuất, mẹ nó, ăn nôn, ăn một cái bánh bao. Nhìn lấy bên trong thịt, hắn nhịn không được ói ra, lại ở bên trong ngồi rất lâu mới trốn thoát. Hắn là thật ngồi không được nữa a. Minh Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói, "A Phong, ngươi ngẩn người làm gì? Ăn xong liền lên đến a, bên ngoài lạnh lắm." Minh Nguyệt Giang Phong một mặt thấp thỏm lên xe, đóng cửa xe lại, khụ khụ. Minh Nguyệt Tâm ho khan một tiếng, mỉm cười nói, "A Phong, mấy giờ rồi? Có phải hay không nên đi Thanh Thủy Uyển rồi?" Minh Nguyệt Giang Phong lập tức kịp phản ứng, phát động xe nói, mới hơn 9 giờ, còn sớm đây, lúc này đi, người ta đoán chừng còn vội vàng ở. Tỷ, Lạc Phi, chúng ta đi trước khắp nơi dạo chơi đi, chờ cái nhanh 11 giờ lúc lại đi. Minh Nguyệt Tâm quay đầu, mỉm cười nhìn bên cạnh thiếu niên, nói, Lạc học đệ, người cứ nói đi. Lạc Phi đương nhiên không dám có ý kiến, nói, được. Minh Nguyệt Giang Phong đem xe cẩn thận từng ly từng tí đổ ra hẻm nhỏ, chạy lên ngựa đường, cười nói, đi sông Hộ Thành xem một chút đi, chỗ đó tuyết rơi phong cảnh đặc biệt đẹp, chúng ta đi chụp mấy tấm hình. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt sáng lên, cười nói, có thể, đi chụp mấy tấm hình, dù sao cũng là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên nha. Lưu cái kỷ niệm, nàng mỉm cười nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu nói, Minh Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm gò má của hắn nhìn trong chốc lát. Đột nhiên cúi người, giúp hắn đem dây giày mở ra, cười nói, Lạc học đệ, ta dạy cho ngươi buộc dây giày, so ngươi thắt đẹp mắt nha. Lạc Phi sững sờ, cúi đầu nhìn lấy tấm kia chôn ở hắn phía dưới mỹ lệ gương mặt, cùng rủ xuống ở hắn giữa hai chân mềm mại tóc dài. Có chút xấu hổ, học tỷ, không cần, không sao, người nhìn lấy liền tốt. Minh Nguyệt Giang Phong vừa lái xe, một bên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, tâm lý bi thương thê lương càng thêm nồng đậm. Người so với người, tức chết người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.